7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 trao đổi manh mối. Tiểu nữ hài thay thế Tô Nhĩ làm buôn bán khi, đương sự chính thập phần suy yếu mà lưng dựa đại thụ nghỉ ngơi, Bảo Khiết Viên lột xong ra liền yên. Lạc mang theo công cụ rời đi, ở nàng xem ra, người ngoan độc lên so quỷ muốn đáng sợ nhiều. Tô Nhĩ chính là cái tươi sống ví dụ, Trương Ngật nuốt hạ nước miếng. Chúng ta, cũng đi sao, Tô Nhĩ, phiền toái đỡ ta lên, tay tuy rằng khôi phục, nhưng thần kinh não còn ở ẩn ẩn làm đau. Đại khái là mới vừa rồi quá độ nhẫn nại lưu lại di chứng, lảo đảo lắc lư đứng lên. Cũng may thân thể thực mau tìm về trọng tâm, một thảo một mộc ảnh ngược dần dần ở trong mắt có rõ ràng trình giống. Hoãn trong chốc lát, qua lại hoạt động một chút ngón tay, Tô Nhĩ mới một lần nữa khom lưng nhặt lên bảo an điện côn. Thuận tiện soát người, đáng tiếc trừ bỏ một chuỗi chìa khóa. Vẫn chưa lại có mặt khác phát hiện, chờ đến Tô Nhĩ đi đến bên kia. Trương Ngật vươn một ngón tay, xác định bảo an đã không khí. Đại sạn vung lên, bắt đầu đào hố chuẩn bị chôn người. Xong việc sau cầu nguyện. Chỉ mong thi thể một chốc sẽ không bị phát hiện, khả năng tính rất thấp, Tô Nhĩ đang ở kiểm tra. Một khối vô đầu người chơi thi thể, bởi vì tự thân nguyên nhân, chưa nói tới nhiều ít cảm khái. Nhưng thật ra Trương Ngật, rất có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác, ngồi xổm xuống chi đầu. Một ngày kia có lẽ chúng ta cũng sẽ bị hoàng thổ tùy ý một chôn. Không người hỏi thăm, nói chuyện khi, riêng lưu ý một chút Tô Nhĩ biểu tình. Xác định ở đối phương trên mặt vẫn chưa nhìn đến có tình cảm thượng cộng minh, một người tự quyết. Định rất xấu hổ, Trương Ngật ho nhẹ một tiếng. Ngươi nói vì cái gì Bảo Khiết Viên cùng Túc Quản ở cải tạo doanh có như vậy quan trọng vị trí. Tô Nhĩ nhàn nhạt nói. Túc Quản phụ trách trông giữ học sinh, Bảo Khiết Viên chế tác tiêu bản. Đều là cải tạo kế hoạch tham dự giả Trương Ngật nghiện thuốc lá phạm vào. Nhưng nơi này lại không yên, nghẹn đến mức có chút khó chịu, bảo an phụ trách không cũng rất nhiều. Đánh chết chạy trốn học sinh còn muốn chôn thi, nhưng bọn hắn liền không tư cách cấp giáp tự đánh. Giá Tô Nhĩ, trước một sự kiện Bảo Khiết Viên cũng có thể làm, vỗ vỗ tay thượng thổ. Trở về đi, hai người lại đem người chơi thi thể một lần nữa chôn trở về. Lo lắng dẫn người chú ý. Cũng không dám vì bọn họ lập bia, Trương Ngật tìm cái không chớp mắt địa phương tính cả sẻng cùng. Nhau ném, hiện tại đi đâu, Tô Nhĩ quá tuổi trẻ. Đối với so với chính mình tuổi trẻ người, khó tránh khỏi có coi khinh cảm giác. Nhưng vừa mới đối phương không chút do dự lột đi làn da hình ảnh. Làm hắn trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, này chính hợp Tô Nhĩ tâm ý. Ở kỷ hành cùng Triệu Tam Lưỡng trước mặt. Hắn đến đắn đo đúng mực, tránh cho giống 10 vạn cái vì cái gì giống nhau truy vấn. Bất luận kẻ nào đối mặt lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy đồng đội, đều sẽ không có qua tốt quan cảm mà đối mặt Trương Ngật. Loại này dùng một lần đối tượng hợp tác, liền không nhiều như vậy cố kỵ, hồi ký túc xá trên đường. Tô Nhĩ nắm lấy cơ hội hỏi rất nhiều về trong trò chơi chi tiết Trương Ngật nhẫn nại tính tình nhất. Nhất giải đáp, nghĩ thầm rốt cuộc có thể đến phòng ngủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng mà nói chuyện với nhau gian lại bất chi bất giác cùng Tô Nhĩ thượng tới rồi tầng cao nhất chờ. Ý thức được thân ở nơi nào? Trương Ngật nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Tới nơi này làm cái gì? Tô Nhĩ, tìm ra là ai giết Bảo Khiết Viên, Trương Ngật cười mỉa. Trực tiếp hỏi không phải được rồi, xem kia Bảo Khiết Viên nguyện ý hỗ trợ lột ra. Hai bên gian hẳn là tồn tại nhất định sâu xa, Tô Nhĩ cho hắn đánh cái cách khác. Phó bản giám khảo có thể cho ngươi ám chỉ, nhưng không thể trực tiếp thấu đề, tự thân toán tử ngày đó hành động có thể phỏng đoán tiểu nữ hài. Nói được ước chừng đều là chân thật, chấp nhất với chơi game mặt sớm hay muộn bị trò chơi đánh chết, nói chuyện công phu khắp nơi xem xét. Không biết có phải hay không ảo giác. Tựa hồ có nhàn nhạt mùi máu tê quanh quẩn ở chóp mũi, lúc này Trương Ngật có điều phát hiện. Kéo ra thùng rác, ở phía sau tường phùng thấy được vết máu. Trong lòng không cấm có chút nhút nhát, Tô Nhĩ ngược lại chủ động tiến lên một bước, dùng tay xác nhận một chút vết máu ướt át trình độ, sau một lúc lâu. Tô Nhĩ nghiêng đi mặt đối Trương Ngật nói, này đống lâu còn ở mặt khác bảo khiết viên, ngươi nghĩ cách bám trụ bọn họ, ta vào nhà nhìn xem. Trương Ngật tươi cười hoàn toàn không nhịn được. Trong lòng xuất hiện vô tận hối hận, lầm bầm lầu bầu, ta sai rồi. Từ lúc bắt đầu hắn nên lựa chọn cùng mọi người cùng đi phòng hồ sơ, Trương Ngật không biết chính là. Phòng hồ sơ tình huống càng chưa nói tới có bao nhiêu hảo, ở phó bản đãi lâu rồi. Mở khóa cùng tán đánh kỹ năng cơ hồ thành người chơi chuẩn bị. Lưu lại một người ở cửa thông khí, còn thừa người chơi hợp tác tìm kiếm tư liệu, nhà này cải tạo doanh không biết tồn tại bao lâu thời. Gian, liếc mắt một cái nhìn lại có mấy chục cái ngăn tủ. Mỗi một cái đều nhét đầy hồ sơ túi, này đến nhìn đến khi nào? Có người đỡ chán thở dài, Kỷ Hành không nhiều ít cảm xúc dao động. Hắn chủ yếu nhìn năm gần đây kế toán hồ sơ, trong đó trọng điểm nhìn cải tạo doanh các loại nhân viên tiền lương biểu. Phát hiện tốt quản cùng bảo khiết viên mấy năm nay tiền lương đều là ở dần dần trượt xuống, mọi. Người an tĩnh mà xem tư liệu, thời gian dài, có một loại áp lực hít thở không thông cảm bắt đầu lan tràn, này đều đã ngày thứ tư, rốt cuộc có. Người nhịn không được phát ra tiếng oán giận, một cái giáp tự đánh giá không lấy thượng, manh mối cũng không có. Như vậy đi xuống chính là chờ chết, một phen lời nói nhưng thật ra nói ra mọi người tiếng lòng. Trò chơi để lại cho người chơi thời gian chỉ có 7 ngày 7 đêm. Một khi vượt qua cái này giới hạn, chính là hẳn phải chết cục ta nơi này khả năng có cái đột phá khẩu, một người kêu Lưu Văn Trúc. Người chơi nữ do dự một chút, bất quá rất nguy hiểm, ở không ít chờ mong trong ánh mắt. Nàng chậm rãi mở miệng, ta có cái đạo cụ, kêu rách nát bút, có thể dùng để thỉnh bút tiên, mọi người hai mặt nhìn nhau. Thực mau liền có kinh nghiệm lão đạo người chơi đối trong đó, rách nát lần thứ hai đưa ra nghi. Ngờ, Lưu Văn Trúc miễn cưỡng cong cong khóe miệng, chỉ có thể thỉnh, không thể đưa, Lưu Văn Trúc vội vàng nói. Này đạo cụ nếu ban ngày dùng, mới đến bút tiên sẽ thực suy yếu, nhưng tương ứng cấp ra đáp án khả năng tương đối mơ hồ. Buổi tối dùng có thể thỉnh lệ quy, đáp án minh xác bất quá. Thỉnh lệ quỷ hậu quả không cần nói cũng biết, cùng Lưu Văn Trúc một cái ký túc xá lý tiêu ánh mắt. Vừa động, đại gia lực lượng liên hợp lại, chưa chắc không đối phó được một cái suy yếu bút tiên, dứt lời nhìn về phía Kỷ Hành. Luận thực lực, nơi này mạnh nhất chính là hắn, ta không sao cả, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Nhưng không thể bảo đảm mỗi người an toàn, phòng hồ sơ nội một lần nữa an tĩnh lại. Từng người cân nhắc lợi hại. Sau một lúc lâu bỗng nhiên có một người chơi phát ra bất đồng thanh âm. Tỏ vẻ thực lực của chính mình tương đối nhược, hơn nữa thỉnh bút tiên giống nhau ba người đủ rồi, Lưu Văn Trúc làm cung cấp đạo cụ người. Lúc này biểu hiện ra thái độ cường ngạnh, cảm thấy thực lực của chính mình nhược, thỉnh tự hành rời đi, nàng nhưng không như vậy rộng lượng. Dựa vào cái gì chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm được đến đáp án muốn chia sẻ cấp những người. Khác vừa mới mở miệng nam người chơi tên là Trần Lăng Phong. Phía trước ở Tô Nhĩ bị tốt quản viên nhằm vào khi. Còn vui sướng khi người gặp họa quá. Giờ phút này hắn nhìn về phía người chơi khác. Đại gia hẳn là lý trí hợp tác mới đúng. Rõ ràng có càng ổn thỏa biện pháp. Vì cái gì muốn cùng nhau mạo hiểm như vậy? Lời này nói ở bộ phận người tâm khảm thượng. Chẳng sợ biết thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Nhưng mạnh mẽ kéo thực lực không cao bọn họ đi vào là có chút quá mức. Trần Lăng Phong thấy có người bắt đầu ý động, tiếp tục du thuyết, chỉ cần làm lợi hại nhất vài người, còn chưa nói xong lời nói, cảm giác cổ tê dần, hết thảy sự vật trở nên hắc ám, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Kỷ Hành động thủ quá mức đột nhiên, căn bản không ai phản ứng lại đây. Lưu Văn Trúc cổ họng vừa động, làm được xinh đẹp. Tiểu nhân tâm tính, Trần Lăng Phong như vậy liền tính bị đuổi đi cũng khó bảo toàn sẽ không tìm người tới phòng hồ sơ. Chào bọn họ, khinh bỉ nhìn mắt ngất xỉu người, lại đối những người khác nói, ai không cần tham gia, không bắt buộc, đi xa điểm là được, vết xe đổ, lại không người có dị nghị. Vừa mới phụ họa Trần Lăng Phong người thức thời câm miệng, lúc này Lưu Văn Trúc mới lấy ra một cây cực kỳ thon dài bút, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau nói. Bắt đầu đi, đi xong đã định lưu trình. Linh giá trị cao người chơi rõ ràng có thể cảm giác được này phiến trong không gian nhiều thứ. Gì, Lưu Văn Trúc hít sâu một hơi. Một người một vấn đề, cuối cùng lại dặn dò một câu. Nghĩ kỹ hỏi lại, không cần nàng nói. Đại gia cũng thực thận trọng, ai cũng không hỏi chính mình hay không có thể tồn tại rời đi loại này vấn đề. Ở thay đổi liên tục khủng bố phó bản, không hề ý nghĩa, đương nhiên, bọn họ cũng sợ hãi nghe được phủ định đáp án, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chờ đến cái thứ tư người mới vừa hỏi xong, trong tay bút chuyển động tốc độ trở nên ngoài dự đoán mau. Lưu Văn Trúc tận lực khống chế được không đi phát run. Đã đến cực hạn, này bản thân chính là cái không hoàn chỉnh đạo cụ, nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt. Thon dài bút trung gian một đoạn đột nhiên phồng lên, như là hướng bên trong đánh khí giống nhau, mau buông tay. Lưu Văn Trúc kêu một tiếng, giây tiếp theo, bút đương trường nổ tung, bay ra đi ngòi bút hung hăng chọc vào đối diện người cánh tay. Một tiếng kêu rên tiếng vang lên. Lý Thiếu che lại đậu đậu chảy xuôi huyết miệng vết thương. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Kỷ Hành từ hồ sơ quầy rút ra mấy quyển hồ sơ. Đi, vừa mới động tĩnh có chút đại, khó bảo toàn sẽ không đưa tới người, nhưng mà không có khóa lại môn lại là như thế nào cũng kéo. Không ra, họa vô đơn chí. Lý Thiếu thân thể đột nhiên không chịu khống chế, không màng cánh tay thượng miệng vết thương. Dùng đầu đột nhiên đâm ngăn tủ tự mình hại mình, trong miệng lại nói, cứu, cứu ta, Lưu Văn Trúc nhíu mày, bị thượng thân, Kỷ Hành nhìn về phía linh giá trị tương đối cao một vị người chơi. Người đi đem quỷ dẫn ra tới, ta tới động thủ giải quyết người nọ cũng không có chần chờ. Dựa theo kế hoạch hành sự, không thể không nói. Nơi này nhà ăn đồ ăn hương vị không tồi, Trương Ngật đánh cái no cách trả án quá trình so trong. Tưởng tượng nhẹ nhàng, vừa mới tra tìm xong manh mối. Hắn liền cùng Tô Nhĩ đi nhà ăn, Tô Nhĩ không ăn mấy khẩu cơm. Đầu còn ở ẩn ẩn làm đau, Nhĩ chạy nhanh hồi phòng ngủ tiểu ngủ một lát, bọn họ này một tầng. Trụ cơ bản đều là người chơi, vừa đến chỗ ngoặt liền có thể nghe thấy chút thanh âm. Trương Ngật sừng sốt hạ, bọn họ đã trở lại, chẳng những đã trở lại, còn đều tụ ở một cái ký túc xá, có mấy người nhìn thập phần chật vật, cả người huyết ô, hôm nay nhà ăn có hương nồi. Hai người trên người mang theo chút cơm hương, hiện tại đứng ở cửa, nhiều ít có chút nhận người ngại, Trương Ngật ở không khí tiến thêm một bước xấu hổ trước. Kịp thời nói sang chuyện khác, chúng ta phát hiện một ít manh mối. Muốn hay không trao đổi, Lưu Văn Trúc tươi cười suy yếu, tựa hồ bị một ít thương, nhìn phía những người khác, thấy mọi người đều không có gì ý kiến, liền gật đầu nói, hảo, bất quá hy vọng các ngươi manh mối dùng được. Trương Ngật nhìn về phía Tô Nhĩ. Người sau cũng đồng ý chia sẻ, kỳ thật đối Tô Nhĩ tới nói, trao đổi tin tức không chiếm được cái gì chỗ tốt, liền tình hắn cái gì đều không nói. Kỷ Hành khẳng định cũng sẽ đem ở phòng hồ sơ trải qua báo cho. Chỉ là như vậy liền có chút bỉ ổi, thố hạ từ. Tô Nhĩ tiến hành tổng kết, ở chúng ta phía trước đã tới một đám người chơi. Không sai biệt lắm toàn quân hủy diệt, Bảo Khiết Viên là bị đồng sự giết hại, bởi vì nàng là Trần Hiệu trưởng kiên quyết người ủng hộ. Mà mặt khác Bảo Khiết Viên bao gồm Túc Quản đã đầu nhập vào đái hiệu trưởng. Trường học ấn tư bài bối, đái hiệu trưởng mặt ngoài xem không có cạnh tranh tư cách. Kỳ thật vẫn luôn không từ bỏ, âm thầm lung lạc Túc Quản cùng Bảo Khiết Viên. Hiện giờ xem, đái hiệu trưởng hoặc thành lớn nhất người thắng. Tin tức lượng có chút nổ mạnh, ngắn ngủi trầm mặc sau. Lưu Văn Trúc nuốt hạ nước miếng, này đó ngươi là làm sao mà biết được. Tô Nhĩ, Bảo Khiết Viên thực lực không cường. Liền ta đều có thể đối phó, có thể thấy được mới chết không bao lâu, tìm được đệ nhất hiện trường vụ án, cẩn thận khám tra, nơi này lại không ngoại lai nhân viên, người bị tình nghi không ngoài học sinh, mặt khác bảo khiết viên, hoặc là tốc quản viên, tiếp theo lại bình tĩnh mà nói ra như thế nào mặt bên bài tra xét những người khác chứng cứ không ở hiện trường, lợi dụng hung thủ chột dạ làm văn, lại kỹ càng tỉ mỉ điểm Tô Nhĩ không muốn quá nhiều lắm lời. Hắn kỳ thật còn phát hiện chứng cứ, cũng chuẩn bị dùng cái này đổi lấy cho chính mình. Kỷ Hành còn có Trương Ngật một cái giáp tự đánh giá, cũng liền như vậy, một hơi nói quá nói nhiều. Tô Nhĩ nhịn xuống tưởng uống nước xúc động, hỏi, các ngươi ở phòng hồ sơ có cái gì phát hiện? Lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện vài người ánh mắt đồng thời né tránh, Lưu Văn Trúc đặc biệt xấu hổ. Nàng còn có thể nói cái gì? Có thể nói bọn họ thỉnh bút tiên lại phí đại công phu chạy ra sinh thiên. Do ra manh mối còn không có đối phương thành thật kiên định phả án được đến nhiều. Trầm mặc chung, Dư Quang nhịn không được ngắm Kỷ Hành ngực bài thượng lấp lánh sáng lên, gà chó lên trời. Mím môi, nguyên lai đây là đương gà chó cảm giác sao? Tác giả có lời muốn nói. Tô Nhĩ, chân tướng chỉ có một. Người chơi khác. 666. Nguyệt Quý Thân Sĩ và Thư Hải Tiên Sinh và Thần Toán Tử và Quỷ Vương. Kỷ Hành chính là cái không chớp mắt phông nền, Kỷ Hành. Chớ kêu, so đương công cụ người hảo, Nguyệt Quý Thân Sĩ và Thư Hải Tiên Sinh và Thần Toán Tử và Quỷ Vương. Hết chương.